Đỉnh luyện thần ma chương 470, diệt yêu tộc gocchuyenaudio.com. Nhìn còn lại hơn 2 vạn cân tinh không bí kim, Hổ Huyền Thiên thật sự là có chút không nỡ, nhưng mà hắn cũng là rất quyết đoán phá vỡ hư không rời đi. Vì hắn biết nếu như hắn còn không đi, e rằng không còn cơ hội, ầm ầm, tặc tử to gan. Dám lấy đi đồ của Cáp Tích Thành chúng ta, ầm ầm, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển. Nỗ Đặc Y ta cũng diệt ngươi đến cùng, thiên băng địa liệt, Hổ Huyền Thiên rời đi không quá một giây. Thiên địa nơi hắn dừng chân như đã sụp đổ một dạng, một hắc một bạch hai đạo hàn quang rạch phá thương khung mà đến. Mang theo lực lượng kinh khủng đem cả thiên địa chôn vùi, tinh không bí kim còn lại cũng là bị đánh bay tứ phía. Nếu như không phải chúng nó đều là lục giai linh tài, chắc chắn đã tan thành cho bụi lâu rồi, ầm ầm, là ai? Là ai dám lấy đi đồ vật của Cáp Tích Thành chúng ta? Không lâu sau, bầu trời bên trên hai thân ảnh khổng lồ Cáp Tích Tân cùng Nỗ Đặc Y liền xuất hiện. Cáp Tích Tân nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nộ khí đùng đùng một chưởng đánh xuống tinh không bí kim mỏ. Làm cho tinh không bí kim lại một lần nữa bay tán loạn, sau đó hắn giống giận lên gào thét, ầm ầm, cho dù hắn là ai. Ta cũng phải đem hắn ăn tươi nuốt sống, Nỗ Đặc Y cũng không hề thua kém, đánh tiếp xuống một chưởng phát tiết trong lòng hận khí, âm trầm nói. Hai người bọn họ đánh sinh đánh tử, không nghĩ đến lại làm giá y cho người, cho dù là ai, cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Tại tinh không bí kim mỏ này, hắn vì cẩn thận cũng đã để lại một đạo mịt mờ cấm chế, như không phải là tôn giả cảnh giới cường giả. Là không thể nào xông qua được cấm chế lấy đi tinh không bí kim, đây cũng là một thủ đoạn nhỏ mà hắn để lại. Phòng ngừa Cáp Tích Thành ma hoàng sau khi chiến thắng đi vào nơi đây lấy đi tinh không bí kim, lại không nghĩ đến cấm chế của hắn đã bị phá thật. Người có thể phá được cấm chế của hắn, không cần nghĩ cũng có thể đoán được là một tên tôn giả cấp cường giả, hắn trong lòng máy động. Còn nghĩ là do cái tên Cáp Tích Tân này đang diễn song hoàng, một mặt cùng với lại hắn do chiêu dẫn hắn rời đi nơi này. Một mặt lại âm thầm lặng lẽ đưa thêm một tên ma tôn nữa đến đây để mà lấy tinh không bí kim đâu. Nhưng mà nhìn lại thần sắc của tên Cáp Tích Tân này cũng rất là khó coi, nghĩ cũng không phải là do tên này giở trò quỷ, nếu như không có cái cấm chế kia. Ta vẫn còn không biết có người to gan đến như vậy đâu, Nỗ Đặc Y không khỏi có chút may mắn nghĩ, nói thật tuy bên hắn quân số đông hơn. Nhưng mà hắn cũng không có niềm tin chiến thắng cho lắm, hắn đây cũng chỉ là phòng ngừa bất trắc. Đám kia Cáp Tích Thành có chiến thắng cũng chỉ lấy được cực phẩm linh mạch cùng hai tòa lục giai linh tài khác, còn tinh không bí kim thì bọn nó đừng nghĩ. Cấm chế của hắn còn có một cái diệu dụng nữa, chính là một khi bị người ta phá, hắn nhất định sẽ là người đầu tiên biết. Kể từ đó ra nhanh chóng ra tay ngăn cản, chỉ tiếc cái tên trộm kia ra tay quá nhanh, cũng quá mức cẩn thận, cho nên đã để cho hắn chạy thoát. Nơi này có yêu nguyên lực khí tức là do yêu tộc làm. Tại Tốn Ma vực này chỉ có hai tòa chí tôn thành trì của yêu tộc là Hắc Lang Thành cùng với lại Quỳ Ngưu Thành, sẽ là tòa chí tôn thành trì nào ra tay đây? Quan sát một hồi, Cáp Tích Tân bỗng nhiên lên tiếng, hóa hình thuật của Hổ Huyền Thiên tuy là có chút thần diệu, nhưng mà hắn tu luyện không lâu. Sử dụng cũng chưa được thành thục, lúc luân chuyển từ yêu nguyên lực sang ma nguyên lực nhiều khi còn chưa được mượt mà. Nếu như qua mặt một đám ma hoàng tôm tép còn được, như gặp phải ma tôn, nhất là không phải là bình thường ma tôn, hắn liền sẽ lòi đuôi ngay. Những chuyện như thế, đối với cường giả như Cáp Tích Tân là không có khó khăn gì, bất kể là Hắc Lang Thành hay là Quỳ Ngưu Thành. Như đã dám nhúng chàm vào đồ vật của ma tộc chúng ta, bọn nó là không thể tồn tại, Cáp Tích Thành ta sẽ diệt Quỳ Ngưu Thành. Hắc Lang Thành sẽ giao cho Nỗ Đặc Thành các ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ, Cáp Tích Tân ngay cả điều tra cũng không cần. Liền lập tức muốn diệt đi hai tòa chí tôn thành trì của yêu tộc, người lấy đi tinh không bí kim của bọn họ chỉ có một tên yêu tôn. Cũng còn không biết có phải là người của hai cái yêu tộc thành trì ra tay hay không. Hắn chưa có điều tra kỹ càng gì lại muốn đem cửu tộc người ta cấp diệt, không thể không nói ma tộc hành sự luôn luôn bá đạo như vậy. ta là không có ý kiến, sau khi hồi thành lập tức khuyên các vị ma tôn giảng hòa cùng Giáp Sát Thành tiến đến diệt Hắc Lang Thành. Nỗ Đặc Y cũng là đằng đằng sát khí lên tiếng, tên yêu tôn kia đã phá không rời khỏi, hắn biết bây giờ có đuổi theo cũng là không còn kịp nữa rồi. Nhưng mà chạy hòa thượng không có chạy miếu, hang ổ của bọn chúng vẫn còn tại Tốn Ma vực, chỉ cần đem nó diệt đi rồi tìm tên kia sau cũng không có muộn. Cáp Tích Tân đã chọn đối thủ nặng ký là Quỳ Ngưu Thành, chỉ để lại cho Nỗ Đặc Thành bọn họ đối thủ nhẹ ký là Hắc Lang Thành. Hắn còn có lý do gì mà từ chối nữa kia chứ, còn tên hung thủ kia lấy đi tinh không bí kim là người của ai trong hai tộc. Vậy thì phải trông cậy vào vận khí, nếu như khi bọn hắn tiêu diệt Hắc Lang Thành, tên kia ở tại Hắc Lang Thành thì không có gì có thể tốt hơn, được. Vậy thì chúng ta chia nhau ra hành động, Cáp Tích Tân cũng là gật đầu nói, hắn là không nghĩ người lấy đi tinh không bí kim là người của Hắc Lang Thành. Đơn giản là tòa thành trì kia thực lực đứng hạng bét tại Tốn Ma vực này, bọn nó là không có gan đi khiêu khích cường đại ma tộc bọn họ. Quỳ Ngưu Thành những năm gần đây yêu tôn cường giả xuất hiện khá nhiều, bọn họ chính là có khả năng hơn, Cáp Tích Tân. Bên dưới kia còn lại tinh không bí kim, mỗi người một nửa, ngươi thấy thế nào? Dù là phân chia rất rõ ràng hai người bọn họ nhanh chóng hồi tộc dẫn người đi tiêu diệt yêu tộc nhưng mà đứng một hồi thật lâu. Lại không ai chịu cất bước đi trước, không còn cách nào khác là Nỗ Đặc Y liền phải lên tiếng nói, không thể không lên tiếng, vì hắn cũng biết. Muốn Cáp Tích Tân từ bỏ đi tinh không bí kim là không có khả năng, cả hai bây giờ lại không làm gì được đối phương, cho nên cũng chỉ có cách này. Được, cứ quyết định như vậy, Cáp Tích Tân gương mặt cũng là co giật một cái, sau đó cũng là đồng ý. Trong thâm tâm của hắn là không muốn cùng Nỗ Đặc Y chia sẻ, nhưng mà hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được cách gì hay. Cũng chỉ đành như vậy, hai người bọn họ thực lực lại sang sang như nhau, cho dù đánh mấy năm cũng chưa chắc phân ra thắng bại. Hơn nữa nếu như bây giờ động thủ, không chắc chắn chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra thêm một lần nữa. Lỡ như lại có thêm một tên hóa thần hay yêu tôn nào đến nữa, bọn họ làm việc lần này đúng là dã tràng xe cát. Một chút xíu lợi ích cũng là không có vớt được, cho nên phương pháp của Nỗ Đặc Y cũng là tối ưu nhất hiện nay, ầm ầm, Cáp Tích Tân. Chúng ta chia tay tại đây, hy vọng lần sau gặp lại ta sẽ nghe được tin tức Quỳ Ngưu Thành bị diệt, đem tất cả còn lại tinh không bí kim chia cắt sau. Mỗi người trong tay đều có được hơn 10.000 cân tinh không bí kim, tất cả đều hài lòng, Nỗ Đặc Y liền lên tiếng cáo từ, ầm, rắc, Nỗ Đặc Y. Dễ nói, ta cũng hy vọng Nỗ Đặc Thành các ngươi có thể nhanh chóng tiêu diệt Hắc Lang Thành, PS. Thông báo mới nhất của tác về chuyện đỉnh luyện thần ma, thời gian đăng chương ào ạt kết thúc từ đây, cảm ơn bạn Khúc Đóc Hanh trước đây ủng hộ. Ngày mai trở lại ngày một chương, có thể bùng nổ dưới dạng sau, 5 nguyệt phiếu sẽ thêm một chương, 1.000 bạc sẽ tăng lên một chương. Thêm 5 người đánh giá chuyện sẽ tăng thêm 1C, thêm 100 cân mần bình luận chuyện bên dưới sẽ thêm 1C, có thắc mắc có thể đặt câu hỏi cân mần bên dưới. Cách chương.